Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 47 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trên thực tế, ngoại trừ một bộ phận nhân vật có thực quyền chính thức, đại bộ phận người cũng không biết nguyên nhân đần thú triều này bộc phát là vì cái gì. Đần độn u mê đánh vài ngày, chết rất nhiều đồng bạn, thân nhân, nhưng từng người còn sống sót đều vui mừng, nào có nhiều người nghi vấn như vậy. Thú triều bộc phát như thế nào? Đi hỏi ai đây? Hùng thú có thể nói chuyện sao? Cho dù Lâm Lạc chạy tới nói cho bọn hắn biết, hùng thú thật đúng là có thể nói chuyện, còn có người tin tưởng sao? Trừ khi loại cấp bậc như Tô Quảng Khai, nhưng người khác nói lời này chỉ biết bị người ta nói là kẻ điên. Nếu không, người bảo chó nuôi nhà ta nói mấy câu nghe một chút nào. Thành tích top 10 được công bố, sắc mặt của Dịch Hưng Ba một hồi khó coi, thân ảnh không thể che giấu run rẩy. Hiển nhiên, vì thiên tài tự so với Phạm Thường Vũ này không cách nào tiếp nhận mình phải đứng thứ hai. Hắn sinh ra chính là thiên tài, nhận hết ngàn vạn chiếu cố, thiên phú cao tuyệt, lại có đại cơ duyên, ngắn ngủi 9-12 năm liền đi tới chỗ cao võ đạo, chỉ cần tái tiến một bước là có thể chính thức tiến vào trình tự tuyệt thế cao thủ. Nhưng một thiên tài như hắn vậy mà lại bại bởi một tiểu tử mới thông minh cảnh sao? Sỉ nhục, đây chính là vô cùng sỉ nhục, làm sao hắn có thể chấp nhận được cơ chứ? Ánh mắt của Dịch Hưng Ba âm trầm, chậm rãi xoay người, đúng là một câu nói cũng không nói, trực tiếp ly khai hoàng cung, ngay cả ban thưởng cũng không thèm nữa. Với hắn mà nói, lấy không được đệ nhất chính là mất mặt, nào còn tâm tư lưu lại. Thật là không có phong độ. Tôn Mị phủi miệng, nhưng lập tức mặt mày hớn hở, Lâm Lăng cầm giành thứ nhất, nàng tự nhiên là vui vẻ rồi. Hắn thiêu niên đắc chí, thuận buồm xuôi gió đã quen, chưa từng có thủ qua ngăn trở, một bực tự cho là Phạm Thượng Vũ thứ hai, còn đang theo hắn tiến vào đấu võ trường khiêu chiến. Đáng tiếc, dâm độ ra ngoài thân phận, ngay cả danh xưng chiến vương cũng không có bắt được. Lăng Kinh Hồng cũng rất bất mãn, dựa vào cái gì cho Lâm Lạc sắc mặt, xem ra gia hỏa thua không đổi rồi. Người như vậy rất phiền toái đấy. Lâm Lạc thở dài, nếu là trong nội tâm tươi sáng, còn có thể quang minh cạnh tranh, nếu là tâm lý đả kích mà nói, không chừng làm ra ám chiều gì đó. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đồng thời gật đầu, các nàng cũng đều là con cháu nhà quyền thế, gặp loại người này rất nhiều. Chỉ không biết vị sau 500 năm tiền tài này có thể điều chỉnh tâm tính hay không. Nếu hắn ngay cả cửa ải này cũng không qua được, lại có tư cách gì mà dùng danh xưng kia chứ? Sau một phen lời nói tràng diện nhảm chán, rốt cuộc tiến hành nghi thức bàn thưởng, Lâm Lạc đại biểu bọn người Lăng Kinh Hồng, Tô Mị tiến lên lấy được một lọ tử sắc dược tề. Đây là thần huyết dược tề sao? Thần linh huyết là tử sắc à? Lâm Lạc không khỏi liên tưởng đến tử đỉnh, rủ xuống tử khí, trong này có liên hệ gì không? Trước khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Lạc thu hồi thi thể hùng thú bay ở bên ngoài. Từng cái đều là bảo bối giá trị liên thành. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ba người một đường trở lại Tô gia, vì bình thần huyết dược tề này thuộc sở hữu mà phát sinh thảo luận lên. Tu vi của ta quá thấp, gia gia nói hiện tại ăn thần huyết dược tề có hại vô cùng, nên hai người các ngươi quyết định đi. Tô Mị là người đầu tiên thối đuôi ra khỏi hàng ngũ. Lâm Lạc đem thần huyết dược tề đẩy hướng Lăng Kinh Hồng rồi nói, người tu vi cao nhất uống vào đối với người hữu dụng nhất. Lăng Kinh Hồng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng lại có chút không chắc. Lâm Đặc đến cùng là xuất phát từ tâm tình đền bù tổn thất, lại có chút tức giận. Lúc này đã đem bình thuốc đẩy trở về rồi nói, người lục hệ công pháp cùng tu, tia chớp chỉ lực đại biểu cho thiên địa oai, thần huyết đối với người càng có ích hơn. Ta ngay cả lĩnh vực cũng không tạo thành, thì cần lực lượng nâng cao, hoàn toàn có thể phá vỡ mà vào tiên cảnh. Vẫn là cho người đi, mau chóng đột phá đến thích biến cảnh cường giả. Lâm Đạp đem bình thuốc lại đẩy qua lần nữa. Cho ngươi dùng đi. Hai người cứ đem bình thuốc đẩy tới đẩy lui, từ hồ đầu ngón tay có một loại mập mờ sinh sôi, làm cho sóng mắt của Lăng Kinh Hồng cũng trở nên ôn nhu hẳn. Đáng tiếc Đường Điềm không biết đã đi nơi nào, bằng không khẳng định một tay đã duỗi ra chộp. Các người không lấy, cho ta nhé. Tiệm ma nữ kia là làm ra được loại chuyện tình ra mặt dài này đấy. Gì? Tiểu gì? Người khi nào thì cùng ngốc tử này đều tôn trọng nhau như vậy rồi. Tôn Bị không khỏi kinh ngạc. Trước kia làng Kinh Hồng là động một chút lại cầm kiếm hướng tới trên cổ Lâm Lạc. Hai người tất cả đều giật mình. Làng Kinh Hồng lập tức hừ một tiếng, mặt nghiêm chỉnh mà nói. Bảo người cầm thì cầm đi. Cái này coi là lễ vật ta đưa cho người cùng Bị Nhi sau này thành thân đấy. Khuôn mặt của Tô Mị lập tức đỏ lên. Nào còn có tâm tư để nghĩ giữa hai người là không thích hợp nữa. Nhằn nhó nói. Tiểu gì à? Ai cần cả cho ngốc tử kia chứ? Thân hình của Lăng Kinh Hồng lóe lên, đã rời khỏi phòng. Lấy tu vi điện quyền cảnh của nàng, Lâm Lạc cùng Tô Mị đâu có ngăn cản được. Tiểu tử ngốc đều là người đấy, làm cho bản côn đường bị tiểu gì chê cười rồi. Tô Mị liên tục dậm chân, chấn đắc bộ ngực sữa loạn chiến rùng rùng. Thận không biết nàng đã đang làm nũng hay là cố ý khiêu khích Lâm Lạc đây. Yêu nữ chính là yêu nữ, không thể theo lẽ thường cân nhắc được. Lâm Lạc thở dài rồi nói, nàng cũng đừng quá tự cao, ta chưa từng có nói qua là muốn cưới nàng mà. Cái gì? Tô Mị giận dữ, thoáng cái đánh tới, thò tay phải đi bóp cổ của Lâm Lạc. Tiểu tù ngốc, người dám nói lời bội tình bạc nghĩa với cô nương, bản cô nương muốn bóp chết ngươi. Nhu hương trong ngực, Lâm Lạc kìm lòng không được, đưa hai tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Tô Mị, trong nội tâm một mảnh kích động phóng đãng. Yêu nữ này tuyệt đối là cố ý. Trước khi không thể giải quyết quan hệ với Lăng Kinh Hồng, Lâm Lạc không muốn cùng Tô Mị có tiếp xúc chiều sâu. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tô Mị ra, đem thần huyết dược tề cất đi rồi nói. Hiện tại tu vi không đủ để lại trước đi, đợi sau này lại dùng sau. Tiểu tử ngốc, chính người dùng đi, đừng quên ngươi còn có thủ lớn chưa báo đấy. Tô Mị nhẹ nhàng nói ra. Toàn thân của Lâm Lạc run lên, hắn muốn giết chủ Ánh Khiết, khó tránh khỏi cùng với Điền Gia là địch nhân. Trừ khi thực lực của hắn cường đại đến trình tự nhất định, có thể hoàn toàn kinh sợ Điền Gia kia. Nếu không, bọn họ chẳng những sẽ ra tay với hắn, còn muốn uy hiếp đến thần nhân bằng hữu ở Bạch Dương Trấn. Nghĩ vậy, Lâm Lạc liền không hề chối từ, thận trọng nhẹ gật đầu. Tô Mị lá gan lại lớn hơn, cũng không dám lưu ở trong phòng Lâm Lạc qua đêm, rất nhanh cũng đã rời đi. Lâm Lạc tiến nhập phòng tù luyện, đem cửa đá phong bế, lấy ra thần huyết dược tề. Thần huyết dược tề này trên danh nghĩa là Hoàng Thất Phạm gia ban cho, nhưng lại thực tế là thể hiện cộng đồng ý chí của tứ đại gia tộc. Theo Tô Mị nói, chỉ là tìm nguyên thạch có chứa thần huyết, tứ đại gia tộc hàng năm đều phải phái ra vô số tử sĩ, xâm nhập vào các loại tuyệt địa, tử địa, tiến hành đào móc tìm kiếm. Không biết bởi vậy chết nhiều ít người sao? Có thể nói muốn sưu tập trong nguyên liệu một lọ thần huyết dược tề như vậy, ít nhất phải 100 vạn người tiêu tốn 200-300 năm thời gian mới có thể có được. Chỉ là một bút chỉ tiêu như vậy cũng đủ để làm cho bất kỳ một thượng nguyên quốc nào hỏng mất rồi. Nhưng mà đủ để chứng minh thần huyết dược tề này thật trân quý. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dược tề này đã trân quý như vậy, cho ai dùng mới tốt đây? 200-300 năm mới có thể cho ra một lọ, ngàn năm thời gian mới có thể ở tứ đại gia tộc luân chuyển một vòng, ai cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Bởi vậy mỗi lần vì tranh đoạt thần huyết dược tề, tứ đại gia tộc đều chọn lựa phương thức luận võ tiến hành. Bởi quá lần này tình huống đặc thù liền bỏ vào trên giải thi đấu săn bắn. Cái này dù thế nào, thần huyết dược tề cũng sẽ không rơi xuống trong tay người bên ngoài tứ đại gia tộc. Một là phải biết rằng không gian pháp khí chỉ có tứ đại thế gia mới có không gian pháp khí lại có thể mang nhiều ít con bồi về, làm sao được chứ? Nguyên bản cái thần huyết dược tề này, 8-9 phần 10 sẽ rơi vào trong tay của Dịch Hưng Ba. Nhưng một hồi thú triều lại hoàn toàn cải biến hết thảy. Lâm Lạc ngang trời xuất thế, dùng lĩnh vực oai trắng trợn sát phạt, ngạnh xanh đem Dịch Hưng Ba chèn đến thứ hai. Cũng may, Lâm Lạc cũng coi như nửa người của Tô gia. Thần huyết dược tề hắn cũng không có tính oan uổng. Huống chỉ sau lưng còn có một Tô Quảng Khai. Tứ đại gia tộc tự nhiên không có làm khó dễ. Nếu không, Lâm Lạc căn bản không có khả năng mang theo được thần huyết dược tề còn sống rời khỏi hoàng cung. Dược tề này thật sự quá trân quý rồi. Lâm Lạc vẹt nắp bình ra, nhưng không có trong tưởng tượng mùi thơm ngát bốn phía, ngược lại có mùi máu tươi mãnh liệt. Cái này cũng tự nhiên thôi. Nếu là máu tươi, không có mùi máu tươi còn gọi là máu tươi sao? Vốn tưởng rằng thần linh chi huyết có chút bất đồng, xem ra ngoại trừ nhan sắc có chút cổ quái ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Lâm Lạc hơi ngửa đầu, đem thần huyết rót vào trong miệng. Kỳ nhiệt! Lâm Lạc trợn mắt, thiếu chút nữa đem gì đó trong miệng toàn bộ phun ra. Cũng may mắn hắn tự chủ cường đại mới ngạnh xanh xanh nhẫn lại xuống, liền tranh thủ nuốt thần huyết vào trong bụng. chỉ cảm thấy có một đạo sóng nhiệt từ cổ họng một đường nuốt xuống dưới, tự hồ muốn ở trong cơ thể của hắn đốt ra một dấu vết. Trách không được, Tô Quảng Khai nói Tô Mị hiện tại dùng là có hại vô ích. Xác thực dùng tu vi của nàng uống vào thần huyết dược tề mà nói không chừng cả người sẽ lập tức bị thần huyết thiêu hủy. Cho dù Lâm Lạc cũng không chịu nổi, làn da toàn thân vậy mà bốc hơi nước bạch sắc, làn da ở trên xích hồng vô cùng, miệng khô nóng, đúng đã sinh sinh hộc ra một đạo hỏa diễm. Đây cũng không phải là Lâm Lạc vận chuyển hỏa hệ công pháp, mà là thần huyết như rực, ngạnh xanh đốt trả đấy. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Cái này giống như người thường nuốt chừng một nắm lửa, muốn đem lục phủ ngũ tạng đốt cho cháy khét. Tự đình đột nhiên run lên, hỗn độn dùng đồ tự động vận chuyển, bắt đầu luyện hóa thần huyết kia. Nhưng cái này cũng không có thể giảm đau nhức trên người Lâm Lạc. Nóng bỏng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nhả ra một ngọn lửa thật dài, phụt lên trên vách tường đối diện. Hắn toàn thân khó chịu, hai tay liên tục đánh lên trên thạch bích, phát ra từng tiếng kêu tựa như thú rống. Rốt cuộc, dùng ý chí của hắn cũng không thể thừa nhận xung kích như vậy, sinh sinh đau ngất. Đây cũng không phải Tô Mị, còn không có thể nhắc nhở Lâm Lạc, mà cùng với thiên tinh thạch có phẩm giai chỉ phần đồng dạng, thần huyết cũng có độ tinh khiết phân biệt. Trước kia, tứ đại thế gia thu thập đến cũng có thể dùng hạ phẩm thần huyết để hình dung. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lấy được lại là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Cái này đồng dạng một lọ thần huyết dược tề, hiệu quả lại gấp 10 lần dị vãng, gấp 20, thậm chí gấp 100 lần. Nếu không phải Lâm Lạc thần có tử đỉnh, tu hỗn độn dung lâu đã sớm bị đốt cháy thành tro rồi. Đừng nói cấp bậc thông bình cảnh, dù là thích biến cảnh lão tổ cũng ăn không tiêu. Lại nói, Dịch Hưng Ba còn phải cảm kích Lâm Lạc. Nếu như không có Lâm Lạc ngang trời giết ra, hắn uống vào bình thần huyết này, chờ đợi hắn không phải là một hồi phúc duyên, mà là sát khí tuyệt thế. Đương nhiên, lời này vừa nói ra, không có người nào tin tưởng cả. Dịch Hưng Ba càng cho rằng Lâm Lạc được tiện nghi còn khỏe mẽ, còn muốn ta cảm kích người ư. Đây không phải bị người bán còn đếm tiền cho đối phương sao? Mà Lâm Lạc cũng không biết, chỉ có cho là thần huyết dược tề chính là như thế. Cái tiểu bí mật này vĩnh viễn sẽ không công bố ra. Tuy Lâm Lạc hôn mê, nhưng hỗn độn dùng lồ như cũ vận chuyển, tự đỉnh trong thức hải chìm chìm đổi đổi. Bà cấm tự phát ra ánh sáng hiền hách, lại bị tự đỉnh dùng cấm khí tử khí thầm hậu ngạnh xanh trấn áp, một lần nữa quỳ về yên tĩnh. Thần huyết bắt đầu chậm rãi phân giải, hòa tan vào trong huyết mạch của Lâm Lạc, từng giọt cải tạo thân thể của Lâm Lạc. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Lâm Lạc tỉnh lại, vừa mới động, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tựa như mỗi một căn cốt đều bị chặt đứt một vạn lần, làm cho hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng mà tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt, tựa hồ có thể vượt qua dàn vật thất này, chứng kiến tất cả ở bên ngoài. Tinh thần của hắn giống như cường tụ thành thực chất, có thể duỗi ra từng cái xúc tu, vô luận là cách khỉ gì, chỉ cần xúc tu đụng qua, Lâm Lạc liền có thể biết được tất cả, kể cả thanh âm, ánh sáng, hương vị, tất cả mọi thứ. Loại cảm giác này có thể nói là quá mỹ diệu, từ hồ hắn thành chủ nhân cả thiên địa, có thể khống chế tất cả mọi thứ. Nhưng Lâm Lạc nghĩ đến hỏa diễm cự nhân bị cầm tu ở dưới viêm diễm tháp đã từng nói qua, thần thức của hắn có thể bao trùm ức vạn dặm, biết bên ngoài phát sinh tất cả sự tình. Lục trường, hắn chỉ cho là lão quái vật kia nói phét, bây giờ nghĩ lại khả năng thực sự là như thế. Hắn chỉ là luyện hóa một lọ thần huyết đã lấy được thần dị như thế, huống chỉ tu vì đối phương thầm bất khả trắc. Nhưng hỏa diễm cử nhân là thần linh sao? Khả năng sao? Lâm Lạc cũng không biết, bởi vì rốt cuộc là cái gì thần linh, hắn còn không có một người nào thấy được, không có một cái nào định nghĩa tình tưởng, thì sao có thể bình phán được? Nhưng những cái này, Lâm Lạc cũng không có để trong lòng. Hắn quan tâm là thực lực của mình, hắn yêu cầu đủ thực lực báo thù cho cha mẹ, làm cho hắn không cần lo lắng bị người ta đuổi giết, không cần sống ở sau lưng bất luận kẻ nào. Hắn vẫn không lưu chuyển một chu thiên, lại phát hiện tù vì không có một chút biến hóa, nhưng cốt cách máu tươi lại nhiễm lên một tầng tự sắc, mà ở trong trái tim lại tạo thành ba giọt huyết dịch, hoàn toàn làm màu tự sắc. Cái tử huyết này có làm được cái gì không? Lâm Đạc khó hiểu, nghĩ đến cũng chỉ có đến hỏi Tô Quảng Khai. Hắn miễn cưỡng trèo lên, nhưng toàn thân đau đớn, lại ngã xuống, bùm thoáng một cái, đúng là đem vào đất ngạnh xanh ném ra một cái hố. Đây là tình huống gì? Lâm Đạc không khỏi trố mắt. Hắn vừa rồi căn bản không có vận chuyển công pháp, nhưng rõ ràng liền đem mặt đất đánh thành một cái hố sâu. Phải biết rằng đây chính là gạch đá, không phải là bùn nhão. Chẳng lẽ là thể trọng của hắn đã đến trình độ kinh khủng, mới là khiến cho gạch đá cứng rắn cũng chúi xuống mà vỡ nát. Lâm Lạc lần nữa chống tay đứng lên, miễn cưỡng ngăn chặn toàn thân đau đớn, đi về phía trước một bước. Bằng một tiếng, trên mặt đất lập tức bị hắn dẫm ra một dấu chân thật sâu. Hắn lại đối với vách tường đánh cho một quyền, bùm một cái, trên vách tường lập tức nhiều hơn là một cái động. Mà hết thảy những điều này đều là dưới tình huống hắn không có vận chuyển bất luận công pháp gì phát sinh. Thân thể của hắn hiện tại cường đại đến tình trạng không cách nào hình dung được. So sánh mà xem, hắn tu luyện thập biến kim thần quyết, quả thực chính là cặn bã, căn bản không cách nào đánh đồng được với cái này. Cho dù có thể có được thập biến kim thần quyết không sứt mẻ, luyện đến thập biến, cái này cũng không có khả năng để cho thân thể mạnh mẽ như thế này. Có thể nói cho dù là hùng thú cũng có khả năng cùng Lâm Đạc so thể chất cường hoành. Lâm Đạc cuồng hỉ, nhưng tránh không được lại có chút lo lắng nhỏ. Hắn như vậy đi ra ngoài như một cự nhân áp xúc, đi tới chỗ nào, chỗ đó sẽ bị phá hư hoàn toàn. Hơn nữa sau này, nếu hắn cưới thể tử, bị hắn đè một cái, không phải chết ngắc sao? Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, muốn lập tức thích ứng, cũng thu hồi dị tượng như vậy. Nếu không chẳng những đi tới chỗ nào, cũng bị người ta vây xem. Sau này, cùng người thân gặp nhau, bạn nhất không cẩn thận đánh trong một cái tát, vậy sẽ thành bi kịch mất. Hắn hiện tại đồng dạng như liên tục đột phá quá nhanh, căn bản không cách nào thích ứng lực lượng mới, nhất định phải quen thuộc khống chế nó. Cảm ngộ chính là ba ngày đi qua, Lâm Lạc ở trong vận thất đi tới, toàn thân đau nhức đã tốt hơn phần nửa, không đến mức phải đi hai bước khiến cho hắn đau nhức đến mức khóe miệng run rẩy, mà dấu vết dưới chân cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không hề có lưu mảy may dấu vết gì. Rốt cuộc xem như có vài phần nắm giữ. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, hắn dần dần thích ứng lực lượng cơ thể khủng bố của mình, không còn động một chút sẽ tạo thành phá hư mang tính hủy diệt. Nên ra ngoài thôi, đã qua vài ngày, nên nhìn xem hỏa diễm cư nhân kia lại thuận tiện kiếm chút hỏa tinh hoa chứ. Lâm Lạc không khỏi cười cười, hiện tại hỏa diễm cư nhân này chính là phiếu cơm dài hạn của hắn. Ra khỏi thạch thất, Đường Điềm là người thứ nhất phát hiện hắn, đột nhiên cầm cái mũi người người, lập tức một tay chỉ điểm Lâm Lạc rồi nói, người xấu, người vụng trộm trốn đi ăn vật gì tốt phải không? Cái này coi như mình thực sự ăn trộm cái gì, tiểu ma nữ này có tư cách trách hắn sao? Qua một bên hóng gió đi. Đối với tiểu ma nữ không thể có bất luận khách khí gì, Lâm Lạc trực tiếp đi ra sân, trước đi tìm Tô Mị, bảo nàng ta thay hắn diện kiến Tô Quảng Khai, không có làm tình tường ba giọt huyết dịch tử sắc trong trái tim đại biểu cho cái gì. Lâm Lạc luôn luôn không có yên lòng. Dù sao, đây chính là ở trong trái tim của hắn. Nếu nó tự bạo, hắn sẽ trực tiếp xong đời. Đường Điềm nhìn xem bóng lưng của Lâm Lạc, đem đầu nhỏ lệch qua một bên, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, trên người của người này như thế nào có hương vị của đế? Không có khả năng nha, chẳng lẽ là ta gửi sai rồi à? Phải rồi, tìm cụ cải đỏ cùng đi xem. Tô Mị đối với chuyện tình của Lâm Lạc, tự nhiên là để bụng rồi. Lập tức đem hắn dẫn tới biệt viện của Tô Quảng Khai, quấn quyết lấy Tô lão đầu xuất quan tới gặp Lâm Lạc. Này tiểu tử, ngươi lại có chuyện gì thế? Tô Quảng Khai tương đối khó chịu, tiểu tử tối nay đửa dối cháu gái của hắn, còn muốn quấy rầy hắn bế quan tù luyện. Lâm Lạc vội vàng cười, không hướng về phía thân phận đối với là đối phương là linh giả. Người này vẫn là gia gia của Tô Mị. Hắn đem chuyện tình uống vào thần huyết dược tề, thân thể trở nên vô cùng cường hoành, trong trái tim lại có thêm ba giọt tử sắc huyết dịch, nói ra một lần. Tô Quảng Khai cũng không khỏi có chút kỳ quái, chia tay xuất ra một hư chiêu, một tảng đá lập tức huyền phù ở trước mặt Lâm Lạc. Không dùng công pháp, dùng lực lượng thân thể, oanh kích một kích xem nào. Lâm Lạc gật gật đầu, một quyền đánh ra, chính ghép băng thoáng một cái, tảng đá này lập tức bị đánh chia năm xẻ bảy. Dùng tu vi của Tô Quảng Khai, tự nhiên phát giác được vừa rồi, Lâm Lạc có không sử dụng linh lực. Hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, muốn nói một quyền oanh bạo một tảng đá như vậy, võ giả hậu thiên bạo khí cảnh có thể làm được sao? Nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể làm được điểm này, vậy thì không giống với lúc trước. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lâm Lạc hơi hợt, cái này căn bản không có sử dụng quá nhiều kinh lực. Tô Quảng Khai cũng không biết sống bao nhiêu năm trên đời, có chuyện tình cổ quái gì mà chưa từng gặp qua, đã sớm có thể làm được thay đổi bất ngờ mà không động thành sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Lạc vài lần ba phen làm cho hắn kinh hãi. Hắn duỗi ra một trường, vỗ vào trên người Lâm Lạc, lập tức một cỗ cực đại lực lượng tuôn ra. Lâm Lạc trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ra ra!

có thể sản sinh 3 giọt tử huyết đã không sai biệt rồi. Nếu như còn có thể lại dùng 10 lọ 8 bình, thì đối với thể chất của Lâm Lạc, khẳng định hiệu quả càng thêm mạnh mẽ, còn có thể hình thành càng nhiều tử huyết hơn. Mà thử nghĩ một chút mà xem, càng người thần linh khẳng định đều là loại tử huyết này. Tùy tiện rớt xuống một chút thì có thần hiệu như vậy. Trách không được, có thể được tôn xưng là thần. Ở bên ngoài chơi đùa 3 ngày trời, Lâm Lạc cùng Tô Bị về tới Tô Gia. Qua đêm nay, sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ xuất phát đi tứ phòng cốc liễu. Sau khi Tô Mị rời đi, thì Ninh Tú Nhi theo thường lệ đưa tới trà thơm. Lâm Lạc đối với trà này rất là thưởng thức, có thể nâng cao tinh thần. Hắn dự định mang đi một ít đến tứ phòng cốc. Hắn vừa mới nằm trên giường, thì cửa phòng liền bị đẩy ra. Ninh Tú Nhi giống như cưỡi xe, nhẹ nhẹ đường quen. Lúc trước nàng này còn muốn kêu thử vài tiếng xem thử, nhưng số lần cũng là ngày càng giảm dần. Lập tức bỏ đi quần áo và đồ dùng hàng ngày của Lâm Lạc, kế tiếp là hoạt động tiếp tục hút khô Lâm Lạc của nàng ta. Nàng ta cũng là đang bực bội, tôi bị đem Lâm Lạc kéo ra ngoài chơi 3 ngày, một chút cơ hội cũng không cho nàng ta. Mà ngày Lâm Lạc sẽ quay lại tứ phòng cốc cũng chỉ để lại một đêm cho nàng ta. Không hung hăng hút khô Lâm Lạc không được, mỹ phụ thẩm nghĩ như vậy. Nhưng sau khi Lâm Lạc dùng thần huyết thì sức chống cự cũng tăng nhiều, cũng không có như trước, vừa uống đã ngủ mà là rất tỉnh táo. Khi Ninh Tu Nhi vào, hắn phản ứng đầu tiên là muốn hô to. Nhưng mà xui quỷ khiến như thế nào? Hắn nghĩ tới một ít chuyện tình làm sắc mặt của hắn biến thành màu đen, liền nhịn xuống. Quả nhiên chuyện đã xảy ra kế tiếp, đúng như hắn dự đoán. Ninh Tu Nhi đang muốn kỵ mã dở rồi, thì cũng không ngờ Lâm Lạc đột nhiên mở mắt. Sát khí bốn phía nhìn nàng, không khỏi làm nàng toàn thân cứng đờ. Lâm Lạc đã hoàn toàn minh bạch. Trách không được, mấy hôm trước hắn luôn phát mộng xuân. Thì ra cũng không phải năng lực điều khiển của hắn kém, mà là chân chính bị Ninh Tu Nhi dở trò. Cũng khó trách, nữ nhân này tu vi tình tiến kinh khủng, chính là đương theo song tu quả hắn ăn phát ra kỳ diệu vậy. Hắn là tu vi thông minh cảnh, tuy trên mặt còn có vài tầng cảnh giới, nhưng so với Ninh Tu Nhi thì cường đại gấp mấy trăm lần. Đối phương có thể lấy tốc độ hấp thụ linh khí của hắn tiến hành tu luyện, vậy thì cảnh giới để thằng có thể không nhanh sao? Làm lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là thiên tài gì, còn mẹ nó chứ, thì ra nữ nhân này là nữ sắc đang. Chỉ là nữ nhân này hạ dược cho hắn thật đúng là lợi hại, ngay cả tu vi thông bình cảnh cũng không thể chống lại. Người còn có cái gì muốn nói không? Lâm Lạc điểm nhiên nói ra, tuy rằng hắn cũng không phải đạo đức quân tử, nhưng bị người ta liên tục thật nhiều đêm hấp diềm như vậy, thì nghĩ như thế nào cũng là sắc mặt hắn biến thành màu đen, sát khí tỏa ra bốn phía. Ninh Tu Nhi cảm giác được sát khí của Lâm Lạc. Cái này không phải đùa giỡn mà là chuẩn bị hạ thủ. Nàng lập tức nói dối như quậy. Ta đã mang cốt nhục của ngươi rồi. Lâm Lạc chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, thiếu chút nữa thì ngất đi. Hắn phải làm sao? Phải làm cha sao? Đây là một loại cảm giác thập phần cổ quái. Muốn cười như điên, nhưng cũng tràn ngập khẩn trương. Không biết nên đối mặt một tần sinh mệnh như thế nào. Ninh Tu Nhi thì thở phào nhẹ nhõm. Biết một cửa này nàng tạm thời qua rồi. Vì sao phải làm như vậy? Ngữ khí của Lâm Lạc hơi chút nhu hòa một ít. Là hỗn đản người ngày đó say rượu cưỡng bức ta. Ninh Tu nhìn đói đến cũng tức giận, thực cho rằng nàng phong tình như vậy sẽ nhịn không được bò lên trên giường của hắn sao. Lâm Lạc nghĩ tới ngày đó cử hoàng tử thỉnh yến, hắn xác thực uống rượu say mềm, hơn nữa ở trong lúc bị kích thích quay đầu lại có ồn hương ôm ấp trong ngực, sự việc cứ như vậy xảy ra, mà sự tình phía sau cũng rất dễ tưởng tượng. Ninh Tu Nhi phát hiện cùng hắn làm việc kia có thể tăng tiến tu vi, tiền ở bên trong trà thơm kề đơn đưa hắn mê chết, phá bình phá xuất vãn vãn đều cho hắn lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại rồi. Ở trên chuyện này hắn cũng thật không có trách cứ lập trường của đối phương, nhưng cái này rốt cuộc là một việc rất hồ đồ. Chuyện tình của Lăng Kinh Hồng còn không có giải quyết, sao lại toát ra thêm một gốc trà nữa không biết. Người làm cái gì? Lâm Lạc đột nhiên chấn kinh hỏi. Bởi vì Ninh Tu Nhi lại có động tác nỗ lực để hai người liên kết cùng một chỗ. Đã làm hơn 10 lần rồi, người xấu hổ cái gì chứ? Ninh Tu Nhi giống như một đại sắc lang, tiếp tục nhấp nhổ, làm người ta không thể chịu được. Lâm Lạc tính sờ sờ rồi nói, nào có hơn 10 lần, ta từ tứ phong cốc trở về cũng thỉnh thoảng chỉ khoảng 10 ngày thôi. Cả đêm vài lần, người hơn 10 ngày không phải hơn 10 lần sao? Ninh Tu Nhi vứt mị nhãn thoáng nhìn một cái. Lâm Lạc sửng sốt. Tiểu huynh đệ lập tức thất thủ, lầm vào trong trọng, vậy mà vây quanh quân địch nhân. Ninh Tu Nhi đã ở trên người hắn ngầm khẽ, đem thân hình như rắn nước có thể khiến một người vui vẻ. Lâm Lạc cũng không cho rằng mị lực của mình lớn đến vài lần đi nữa, thì Ninh Tu Nhi sẽ đối với hắn sát đất. Mỗi ngày buổi tối kề đơn để cùng hắn thầu hoàn. Cái này nói rõ nữ nhân này xem hắn thành công cụ luyện công sao? Xem ở phần lượng Hải Nhi, Lâm Lạc còn không có một trưởng đem nàng ta đẩy ra. Hắn là một đại nam nhân, sinh lý bình thường. Khi hắn mê man thì không nói. Lúc này, hắn nhanh chóng lật người lên phía trên, đem Ninh Tu Nhi đè ở bên dưới. Ninh Tu Nhi rốt cuộc biết một nam nhân mê man cùng một nam nhân thanh tỉnh có bao nhiêu khác biệt. Lúc trước nàng muốn xxx là xxx, muốn dừng là dừng. Nhưng hiện tại là Lâm Lạc nắm giữ thế chủ động. Lần đầu tiên lăn qua lăn lại với nàng một canh giờ. Sau đó đã tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới buông tha cho nàng. Nàng lúc đầu là kêu lên vui sướng, vui mừng tiếp nhận, nhưng cuối cùng là khóc, cầu xin tha thứ, đau nhức xen lẫn vui sướng. Ngày thứ hai, Lâm Lạc cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng trở về Tứ Phòng Cốc. Ninh Tu Nhi cũng không có từ trong lòng lưu lại nhiều vết tích lắm. Nếu không phải đối phương mang thai hài tử của hắn, vậy thì sớm bị hắn đá đi ra ngoài rồi. Nếu như nói lần đầu tiên là Lâm Lạc cưỡng bức nàng ta, thì lúc sau hắn đồng dạng cũng là bị người ta hại. Hắn cũng không phải người hàm mê nữ sắc. Xe ngựa một đường lung lay mà chạy, rất nhanh liền về tới Tứ Phòng Cốc. Lúc này rất nhiều người cũng đã trở lại, đã được 7-8 phần. Dù sao ánh mắt mọi người đều đặt ở võ đạo đỉnh phong, cũng sẽ không ở lại trong gia tộc an nhàn bao lâu đâu. Tô Mị còn muốn cùng Lâm Lạc nhiều lời hội thoại nói chuyện, lại bị Lăng Kinh Hồng mạnh mẽ lôi đi, nói là đã lãng phí quá nhiều thời giờ, lập tức muốn đi vào tháp mà tu luyện. Lâm Lạc hoài nghi Lăng Kinh Hồng có phải là ghen hay không, bởi vì lúc nữ nhân này nói là dùng ánh mắt như kiếm quét qua Lâm Lạc một chút, biểu tình có một ít u oán. So với việc của Ninh Tú Nhi, thì Lăng Kinh Hồng lúc này mới chân chính là Lâm Lạc nhức đầu. Thế giới này, nam tử chỉ cần có thực lực, liền có thể thể thiếp thành đàn. Ngay cả quý nữ như Tô Mị cũng công nhận. Ở trong lòng Tô Mị, đại khái cũng chỉ có trở thành chính thê của Lâm Lạc, tọa trấn hậu viện, chứ cũng chưa từng nghĩ Lâm Lạc sẽ phải một vợ một chồng với nàng ta. Bởi vì giữa các quốc gia, một bực bạo phát chiến tranh, tỷ lệ nam nhân tử vong cực kỳ cao. Hơn nữa võ giả cũng là nam tính phần đông, thực lực vì tôn cũng làm cho cả ngân nguyệt đại lục đều là nữ tử nhiều hơn nam tử. Cái này tạo nên nam tử đa thê trở thành hiện tượng đại chúng tán thành. Cái này không quan hệ ái tình, chỉ là hiện thực xã hội mà thôi. Nhưng bà vợ bốn nàng hầu là một chuyện, tiểu gì chất nữ đồng thời hầu hạ một người lại là chuyện khác. Lâm Lạc suy nghĩ một trận, liền đem chuyện này nhét vào một bên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi. Hắn vào Viêm Diễm Tháp, đi tới tầng dưới chót, lần thứ hai đi tới phía dưới khối phòng ấn chỉ trạch nọ. Thiểm điện lực trong cơ thể lại làm đại trận nhận đồng hắn, và bí môn lần thứ hai mở ra. Lâm Lạc tiếp nhận nơi thần bí, gặp được hỏa diễm cự nhân như núi cao kia. Tiểu hỏa, đã lâu không gặp ngươi. Lâm Lạc cười đánh một cái bắt chuyện, quay về với mục đích chính nghĩa của hắn, làm lão quái vật này tức điên, tự nhiên phải hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu hỏa sao? Hỏa diễm cự nhân đều có thể xem sắc mặt mà nói, thì hiện tại chắc là thành màu đen. Hắn là hỏa diễm vương, thân phận tôn sùng hạng nào, mà Lâm Lạc bất quá chỉ là vừa mới nói tới thông minh cảnh. Thông minh cảnh à? Lúc đầu tiểu tử này bất giác là giác vị bát trọng thiên, sao nhanh như vậy đã đạt đến thông minh cảnh rồi? Sai sai sai, trong cơ thể tiểu tử này dĩ nhiên là có. Tiểu tử, vận khí của người thật không tệ, dĩ nhiên cho người được vài giọt đế huyết rồi. Hỏa diễm cự nhân phát ra thanh âm âm âm. Đế huyết sao? Lâm Lạc lập tức nghĩ đến đế huyết mà đối phương nói hẳn là thần huyết. Chỉ là thời gian khác nhau, xuất hiện cách gọi cũng khác nhau. Hắn bất động thành sắc nói. Vận khí của ta từ trước đến nay luôn không sai. Hắn đối với thần huyết, đế huyết, lý giải cũng chỉ nghe kể lại. Nếu có thể dụ hỏa diễm cự nhân nói ra thì tốt rồi. Dù sao đấy chính là lão quái vật sống trăm vạn năm, từng trải đã không thể dùng đạo lý thường mà so sánh. Tiểu oà nhi còn muốn dụ bản vương nói sao? Thời gian bản vương tung hoành thiên hạ, lão tổ tông của ngươi còn chưa có sinh ra đâu. Hỏa diễm cự nhân phát sinh âm âm cười to. Thật sự nếu bàn về niên kỷ, trên thế giới này, sợ rằng thật đúng là không ai có thể so với lão quỷ ông ta sống được càng lâu hơn. Lâm Lạc mỉm cười nói, tiểu hỏa, không muốn biết ta là thế nào lấy được đế huyết sao? Bản vương đối với chuyện của loại tiểu tử thối như ngươi, có cái gì mà hiếu kỳ chứ? người mơ tưởng từ trong miệng bản vương trao đổi tin tức sao? Cái tên quái vật này bị giam lâu như vậy, quả nhiên đầu óc mất linh hết. Lâm Lạc cười to nói, ngươi không phải nói khoác chuyện đã xảy ra trong triệu dặm đều tránh không khỏi thần thức của ngươi sao? Đã như vậy, tại sao lại không biết ta là làm sao có đế huyết? Ây da, quả nhiên là một tên bịp bợm chính hiệu mà. Tiểu Oa Nhi, im miệng. Hoa Diễm cử nhân giận dữ, nhưng thật không nghĩ tới, Lâm Lạc đại dụ hắn nói. Hắn cào cào tại thượng như vậy, hận nhất chính là người phía dưới bất kính đối với hắn. Mà thực lực của Lâm Lạc so với hắn không biết thấp hơn mấy trăm vạn lần. Nhưng 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm của hắn, như vậy có thể không làm hắn nổi giận sao? Nhưng lão quái vật trung quy vẫn là lão quái vật, giận nhanh liền đè xuống tâm tình của mình, dùng một đôi ánh mắt như sát nhân, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Hắn cũng không biết là lão bất tử cảnh giới gì, chỉ là uy áp của hai mắt cũng đủ để cho Thích Biến Cảnh cường giả hóa thành huyết bọt. Nhưng gặp cỡ Lâm Lạc cũng một điểm không có tác dụng, từ đỉnh nhẹ nhàng vừa chuyển, tinh thần trùng kích của hắn liền vô dụng rồi. Lão quái làm sao có thể chịu được chứ? Lâm Lạc tâm niệm khẽ động, tay phải dâng lên, nắm thành nắm tay, oanh một chút, làm hỏa thiêu đốt, lĩnh vực thình lình phóng xuất. Tiểu hỏa, xem đây. Hỏa Diễm cự nhân đối với lực lượng của mình tự nhiên sẽ không xa lạ, lập tức cảm ứng được lực lượng ba động trong hỏa diễm giống mình như đúc. Hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên sẽ không nhìn không ra, đây chính là lĩnh vực. Một tiểu tử thông minh cảnh nhỏ nhỏ, dĩ nhiên có thể có lĩnh vực của mình, đây cũng là chuyện tình nghịch thiên đến hạng gì chứ. Tiểu hỏa, nay còn phải đa tạ ngươi, lần trước ngươi tặng ta một khối thịt, kết quả ta luyện hóa được, mặc danh kỳ diệu có thêm cái này đấy. Lâm Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt mỉm cười, nhìn xem tư thế của hắn, nếu không phải hỏa diễm cự nhân quá mức cao to, bắn, hắn chắc chắn là có thể vỗ vỗ vai của hắn. Hỏa diễm cự nhân triệt để bị chọc giận. Lâm Lạc là hậu nhân của Thiểm Điện tộc, chính là tiền bối của hắn giam mình ở cái địa phương quỷ quái này hơn 10 vạn năm. Mà hiện tại, Lâm Lạc cự nhiên mượn dùng lực lượng của hắn hình thành lĩnh ngộ. Ở thông bình cảnh, hình thành lĩnh vực, có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Hắn tự nhiên trợ giúp cửu nhân hoàn thành chuyện tốt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không giận cho được. Trước hắn đã bị Lâm Lạc làm tức giận đến không nhẹ, đều đã mạnh mẽ nhẫn nại xuống dưới. Nhưng mà từng giọt tức giận tích lũy đã đến sát biên giới bạo phát. Lúc này chính là cây rơm rạ cuối cùng đẻ chết lạc đà. Hỏa Diễm cự nhân biết rõ nổi giận là vô bổ, nhưng hắn nhẫn không được nữa, miệng rống to thành ngầm như sóng biển mà mắt thường có thể thấy được ở trong không gian này không ngừng phiêu lãng. Hơn 11 kim giáp chiến sĩ lập tức từ trong trận văn hiện lên, đều nhắm Hỏa Diễm cự nhân giết tới. Tuy rằng Hỏa Diễm cự nhân uy năng ngập trời, tuyệt đối là đại ma vương, có thể trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng hôm nay bị nhốt, một chút lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể tùy ý bị kim giáp chiến sĩ cắt thịt. Một vài cái công phu, hỏa diễm bề ngoài đã bị mở ra, lộ ra làm hỏa bên trong. Một gã kim giáp chiến sĩ hủy đào tiếp theo, lập tức có một đoàn lam hỏa từ trên người hỏa diễm cự nhân rớt xuống. Lâm Lạc chỉ chờ có đúng cái lúc này, vội vã mở từ đỉnh nghênh đón, đem đoàn lam hỏa nhỏ thu vào. Bọn chuột nhắt các ngươi, ta hận, ta hận. Hỏa diễm cự nhân tức giận đến oa oa kêu to, nhưng không thể không thu bạo động, dẹp loạn pháp trận công kích. Pháp trận này hoàn toàn lấy lực lượng của hắn mà thôi động, tương đương với chính hắn ra quyền đánh mình, càng cố sức càng làm mình bị thương nặng hơn. Tiểu hỏa, đà tạ nhá. Lâm Lạc cười cười nói, hỏa diễm cự nhân này thật đúng là đồng tử, tống tiền của hắn. Sau này còn phải giao lưu nhiều hơn, là giao lưu nhiều hơn đấy. Nhân loại các ngươi chỉ biết đùa giận âm mưu quỷ kế, cũng không dám cùng bản vương chính diện là địch nhân. Hỏa diễm cự nhân lộ ra vẻ cao ngạo. Tiểu hỏa nhi, cho người đắc ý một hồi, không quá 100 năm, bản vương nhất định có thể đột phá trận này. Đến lúc đó, bản vương muốn cho người sống không bằng chết. Thiệt hay giả, lão quái này có thể đi ra sao? Con ngươi của Lâm Lạc căng thẳng hơn, hiện tại cũng không phải thời kỳ thượng cổ cường giả như mây. Hôm nay võ đạo điều linh, ngay cả Thích Biến Cảnh cường giả cũng như Phượng Mào lần giác lấy cái gì đối kháng yêu nghiệt như thế này. Tô Quảng Khai là rất mạnh rồi, nhưng cho Lâm Lạc cảm giác cũng xa xa không bằng hỏa diễm cự nhân này. Đừng có quên, đây chính là lão bất tử sống trên 100 vạn năm đấy. Nếu hỏa diễm cự nhân này thoát khốn, thì trên đại lục sợ rằng thật không có người nào cản nổi hắn. Đến lúc đó, tất cả đều không thể tránh khỏi bị hỏa diễm cự nhân tàn sát. Tuyệt đối không có khả năng để hắn thực hiện được.

đáng tiếc có một mãnh thú tọa trấn. Chúng ta cũng chỉ có thể được bất tòng tâm, vô công trở về. Lâm Huỳnh tu luyện ra linh vực, chiến lược vô song, nên ta đặc biệt mời tới Lâm Huỳnh trợ lực. Đến lúc đó chia đều bảo vận, như thế nào? Dịch Túc Đạo vừa lên, liền đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dài dòng. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Lâm Đạt không khỏi cười nói. Nếu đã đánh không lại, các người đại khả năng có thể đi mời trưởng bối gia tộc xuất thủ, làm sao lại tìm tới ta cơ chứ? Lâm Huỳnh có điều không biết. Dịch Túc Đạo lắc đầu. Thỉnh trưởng bối gia tộc cố nhiên có thể giải quyết vấn đề, nhưng ta ở trong gia tộc địa vị không có cao, nhiều lắm là được vài câu khen gợi, bảo vận cũng cùng ta vô duyên. Cái này xác thực có vài phần đạo lý, dù sao ở tứ phòng công chỉ có thể thuộc về một đời trẻ tuổi, cách chấp trưởng gia tộc còn có một khoảng rất dài. Lâm Đặc suy nghĩ một chút rồi nói, đến tột cùng là bảo vật gì? Dịch Túc Đạo giống như biết rõ Lâm Lạc sẽ hỏi, lúc này lấy ra một chút đá vụn màu xanh biếc, hiện lên trạng thái hơi mờ. Bên trong lại có nước gợn, bắt đầu khởi động, mà khối đá vụn hiển nhiên là gần đây mới từ trên hòn đá nào đó, đập xuống, vết cắt vô cùng mới. Tuy bên người chúng ta không địch lại con mãnh thú kia, nhưng cũng nhân cơ hội cắt xuống được một mảnh vỡ. Lâm Huỳnh hãy nhìn thử xem. Dịch Túc Đạo rất sảng khoái, đem lục thạch đưa cho Lâm Đạc. Trong khối lục thạch này có chứa cường đại thủy tinh hoa. Tuy không thể so với làm hỏa khủng bố như vậy, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, đúng là kỳ trân dị bảo. Lâm Lạc mỉm cười, đem lục thạch ném trở về rồi nói. Nói xem, hung thú kia là trình tự thực lực gì? Huy linh cảnh, nhưng sẽ không vượt qua nhị trọng thiên. Nếu không mấy người chúng ta, cho dù có cấm khí phòng ngự, cũng rất khó chạy trốn. Dịch Túc Đạo mặt mũi tràn đầy ý nghĩ mà sợ hãi, nhưng lập tức lại nở nụ cười. Lâm Huỳnh có được linh vực như vậy, chiến lược vô song như vậy, chúng ta sẽ kéo ra không gian cho ngươi để cho Lâm Huynh một kích đắc thủ. Trên lý luận, hoàn toàn có khả năng này là khả thi. Hùng thú lại không biết Lâm Lạc có lĩnh vực, chỉ cần bị hắn cận thân, đừng nói quỷ đình cảnh hùng thú, không thấy hùng thú thiên hợp cảnh cũng bị Lâm Lạc giết chết một đầu sao? Bất quá, cái gọi là vô sự ân cần, không gian tức đạo, thực sự có một chuyện tình trùng hợp như vậy sao? Hắn đang cần ngũ hành tinh hoa nâng cao tu vi, cái này buồn ngủ mà gặp chiếu manh rồi sao? Nhưng nên có tầm phòng bị người này, như vậy mới tốt được. Đây chính là võ đạo thế gia tàn khốc. Trong tứ phòng cốc, không người nào dám ra tay, nhưng Thiên Đạc Sơn Mạch ư. Coi như là loại nhân vật, nghịch thiên như Tô Mị, Dịch Hưng Ba, ở bên trong chết rồi. Ai có thể tra ra đến tuột cùng là nhân loại hay là hung thú hạ thủ chứ? Nếu thay đổi ở lúc trước, luyện hóa thần huyết, Lâm Đạc nói không chừng sẽ bỏ qua, không đi phạm hiểm. Dù sao, hắn còn có hỏa diễm cư nhân có thể vơ vét. Nhưng hiện tại, hắn lại thực lực tăng vọt, chỉ là lực phòng ngự thân thể thì đến được trình độ khuy linh cảnh, lại phối hợp với tử đỉnh, chỉ sợ địa nguyên cảnh cao thủ cũng rất khó làm hắn bị thương. Hơn nữa, còn có ba giọt tử huyết bảo vệ tánh mạng. Lâm Lạc có thể nói là dũng khí đại phát. Hỏa diễm cư nhân đối với Lâm Lạc cũng có cảm giác mãnh liệt, chí ít ở trong ngắn hạn rất khó lại khích được hắn bão nổi. Cùng với là không công lãng phí thời gian, chẳng tha đi ra ngoài sông sáo một phen. Lâm Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định theo nhóm người Dịch Túc Đạo. Dịch huynh, lúc nào có thể xuất phát đây? Ha ha, mọi sự đã chuẩn bị sẵn, chỉ kém Lâm huynh gật đầu. Nếu như Lâm huynh luyện ý, vậy thì lập tức có thể xuất phát. Dịch Túc Đạo cười nói. Bất quá mặc dù nói là lập tức có thể xuất phát, nhưng trên thực tế, ra vào tứ phòng cốc có hạn định nghiêm khắc. Đoàn người Lâm Lạc tới chỗ trưởng lão trong cốc tiến hành báo cáo, đã được phê chuẩn mới có thể đi ra. Cái này vừa đến vừa đi chính là 2 ngày thời gian, cho đến khi ngày thứ 3, bọn họ mới có thể rời khỏi tứ phòng cốc. Không tính Lâm Lạc mà nói, bọn họ Dịch Túc Đạo có tất cả 5 người, tu vi đều là thông minh cảnh, cao nhất đạt đến thông minh 3 trọng thiên, thấp nhất là thông minh 3 trọng thiên, 4 nam 1 nữ. Tuy nhìn về phía trên tuổi đều chẳng qua 40, nhưng ai biết bọn họ đến tột cùng bao nhiêu tuổi chứ? Nhất là nữ tử tên gọi là Dịch Thủy Liên kia, luôn luôn đối với Lâm Lạc chuẩn bị tư thế dùng nhàn. Tự hồ chỉ cần Lâm Lạc gật đầu, nàng sẽ nguyện ý nằm ở trên giường Lâm Lạc, phóng đáng còn không có được. Bất quá nữ nhân này xác thực cũng có chút tư bản, thân thể có lồi có lõm, song phòng trều người như là chen vào thân thể của người. Đặc biệt thời điểm đi đường, thân hình như rắn nước uốn éo, đúng là một tên lẳng lơ. Thiên Lạc Sơn Mạch ở bên ngoài ước vạn dặm, bọn họ tự nhiên không có khả năng đi bộ chạy tới.

Lâm Lạc nhất định phải chết, nhưng không thể làm được quá rõ ràng. Nếu không, Tô Dịch hai nhà sẽ thập phần có khả năng trở mặt. Hậu quả như vậy, cho dù là Dịch Hương Ba cũng gánh chịu không nổi. Trừ khi tiếp qua mấy trăm năm, hắn tiến vào Thích Biến Cảnh, trở thành người cầm quyền chính thức của Dịch gia mới được. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là vụng trộm làm thịt Lâm Lạc, mà Càn Nguyên Quốc đầu đầu đều có nhãn tuyến của tứ đại gia tộc, căn bản không có khả năng làm được cẩn thận. Vậy cũng chỉ có Thiên Lạc Sơn Mạch đổ tất cả lên trên người hung thú, hủy thi diệt chứng, vô tình có thể phát giác. Dịch Hương Ba, thậm chí Dịch Vọng Hoài đều không thể ra tay, đành phải lùi xuống dưới, xuất động ba gã cao thủ Quy Đình Cảnh. Tuy Lâm Lạc có linh vực, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp kém, ba gã Quy Đình Cảnh cao thủ cách hư không mà đánh đau, hao tổn cũng có thể mãi chết Lâm Lạc. Không nghĩ tới, mặc dù Dịch Hương Ba có tên thiên tài, lại căn bản không có dùng lượng, người như vậy thành tựu tuyệt đối hữu hạn. Đem hắn cùng Phạm Thường Vũ đặt song song, thật đúng là ô nhục Phạm Thường Vũ. Người ta khí phách hiền ngang, có một phong thái tông sư. Trong lòng của Lâm Lạc phán quyết tử hình cho Dịch Hương Ba, hắn lòng báo đười trên khóe miệng, lộ ra một tia tiếu dung nhàn nhạt mà nói: "Cả người thật đúng là hạ một phen công phu, biết rõ ta cần ngũ hành tinh hoa, liền ném ra một khối mồi dụ ta đi. Không sai, đừng tưởng rằng chuyện tình gây cho Tô gia thành người thu thập ngũ hành tinh hoa rất bí ẩn. Trong tứ đại gia tộc, thật đúng là không có mấy chuyện có thể giấu được." Một Quy Linh Cảnh cao thủ hừ một tiếng, lại là một trưởng đánh tới Lâm Lạc. Người hiện tại cũng có thể chết một cách minh bạch rồi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, không né không tránh, ngược lại hướng tên Quy Linh Cảnh cao thủ kia vọt tới. Khốn thú chỉ đấu. Người nọ lạnh lùng khẽ hừ, trên bầu trời đại thủ đã là đánh xuống. Bùm một tiếng, trong bụi mù dày đặc, nhưng Lâm Lạc lại không ngừng vọt ra. Thân hình giống như một bạo long, nâng quyền liền hướng người nọ oanh tới. Điều này sao có thể chứ? Ngay cả pháp khí cũng không có tế ra, liền ăn trọng kích của Quy Đình Cảnh cao thủ, rõ ràng giống như không có việc gì. Người bình thường còn có thể tiếp tục ra tay sao? Lục Trực tiểu tử này không phải là bị oanh đến thổ huyết liên tục ư? Như thế nào thoáng cái trở nên sinh long hoạt hổ như thế? Đáng giận, nhất định là tiểu tử này cố ý yếu thế, muốn nghe lời tự thú của bọn hắn. Lâm Lạc thét dài một tiếng, đã tiếp cận đối phương, hừ hừ mấy tiếng, năm cây băng phách hàn thứ của hắn đồng thời sử xuất đi ra, phần bắn hướng năm góc. Đây không phải là muốn đả thường địch, mà là muốn đem đường lui của đối phương phòng bế, làm cho hắn có cơ hội oanh trúng một quyền. Người nào khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng phản ứng lại không chậm chút nào, biết rõ tuyệt đối không thể để cho Lâm Lạc dính vào. Nếu không, dưới lĩnh vực thì chắc chắn là chết không thể tránh khỏi được. Bây giờ vọt tới một tiếng, hắn ở dưới chân dùng sức điểm một cái, nhanh chóng đuôi về phía sau, bởi vì phương hướng của hắn bị băng vách hàn thứ phong tỏa. Tuy hắn không biết uy lực của thứ kia như thế nào, nhưng lại không dám dùng thân mà thử hiểm. Lâm Lạc ngay cả linh lực cũng có, bây giờ quỷ mới biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên cơ chứ. Trên thực tế, bởi vì thủy hệ công pháp của Lâm Lạc còn dừng lại ở giác vị tam trọng thiên, uy lực của băng vách hàn thứ cũng có hạn thôi, tuyệt đối không thể uy hiếp đến Quỷ Linh Cảnh cao thủ, nhưng lại hù cho đối phương sợ tới mức ngay cả chống đỡ cũng không dám. Nhưng hắn vừa lui, chẳng khác gì là ở trên vòng vây thoát ra. Tuy lui được, nhưng đồng thời cũng làm cho mình rơi vào hoàn cảnh đơn độc. Lâm Lạc biết mình so với đối phương yếu đi một đại cảnh giới, ở trên góc độ không biết thua bao nhiêu. Cho dù một cái lùi lại, một cái quy tắc thẳng truy, nhưng cũng không có thể kéo gần cự ly cùng đối phương. Hắn tâm niệm vừa động, tự định lập tức sử dụng đi ra, nhưng cũng không phải hộ thân, mà là trực tiếp chụp xuống phía đối phương. Một chiêu này, lục hắn mới vào tiền tiền là cùng tiên thiên cao thủ của Bạch Vân Tông đánh nhau mà dùng qua. Về sau gặp được đối thủ thực lực thấp không cần đến, gặp được cao thủ thì cần tự định phòng ngự, ngược lại một bậc không có dùng qua. Mà hiện tại, sau khi hắn dùng thần huyết dược tề, thể chất trở nên vô cùng cường hoành, có thể nói binh khí hình người cũng đúng. Ngay cả Quy Linh Cảnh đỉnh phong cao thủ cũng chỉ có thể gây tổn thương cho hắn mà thôi. Lại đâu cần từ đỉnh tương hộ, trực tiếp tế ra chơi trò bắt ba bà trong hũ. Hiện tại cái từ đỉnh này lớn nhất có thể quay trường đến ngàn dặm. Ở dưới nó chụp xuống, đối phương căn bản không có chỗ để trốn. Từ đỉnh co lại một cái, đối phương đã ngạnh xanh, vậy bị ở trong từ đỉnh rồi. Nhưng từ đỉnh chẳng hề đầy đủ, có một vài lỗ thủng có thể chạy ra. Người nọ lập tức tháo chạy hướng chỗ lỗ hổng. Nhưng Lâm Lạc cũng đã như là sát thần xông đến, chặn đường chạy trốn của hắn. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, người nọ ở trên tử đỉnh liên tục oanh kích, nhưng cũng chỉ tạo nên một số vầng sáng tự sắc, căn bản oanh không phá được Từ Đình. Muốn giết người, phải có giác ngộ bị người giết. Lâm Lạc Hữu Quyền đánh ra, làm hỏa rực đốt, đã phát động lĩnh vực của mình. Lão tử chết cũng muốn kéo người đệm lưng. Ánh mắt của người nọ đỏ bừng, đồng dạng một quyền oanh hướng Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc tránh ra, tự nhiên là tốt nhất, hắn có thể sống sót, nếu không liền đồng quỷ vụ tận. Lâm Lạc một quyền oanh xuyên tay trái của đối phương, đánh vào trên đầu của người nọ. Làm hỏa đi qua, tất cả đều thành tro tàn, còn hữu quyền của đối phương cũng đánh vào tay trái che ở trước ngực Lâm Lạc. Nhưng lại một đạo làm hỏa nhóm lên, đem kình đạo của người nọ chôn vùi. Trong lĩnh vực, võ giả tức là thần. Tuy lĩnh vực của Lâm Lạc nhỏ đến thường cảm, nhưng có nhỏ đi chẳng nữa, đó cũng là lĩnh vực. Oanh vào bất luận lực lượng gì đều chỉ có phần chôn vùi. Thật giống như lúc trước Tề Thiên giao tranh với Lăng Kình Hồng, đối phương có tu vi địa nguyên cảnh, nhưng bất luận công kích gì đánh vào lĩnh vực của Tề Thiên đều bị vô số âm hồn sinh sinh thôn phệ. Lĩnh vực oai đủ thấy cũng không phải lẽ thường có thể lý giải được.